Mối tình, chương 8, góc truyện audio.com. Anh hôn cậu, hôn một hồi lâu đến khi cả hai gần như không thở nổi mới không tự nguyện buông nhau ra. Anh thâm tình hôn lên mí mắt ướt át cậu rồi cũng thú nhận. Ngốc, anh chỉ sợ em không yêu em thôi. Anh yêu em, anh nhẹ hôn lên bờ môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ của cậu. Đến lượt cậu ngẩn người, cậu ngẩn ra đến quên cả khóc. Hôm nay thật đẹp, cậu ở trong vòng tay anh, được anh yêu còn được anh tỏ tình, chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Cậu bỏ qua thẹn thùng ôm lấy anh, hai chân kẹp lấy hông anh, đến hậu huyệt của cậu cũng co rút làm anh hít một hơi dài. Yêu tinh này, anh thầm rên trong cơn hưng phấn, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu anh mãnh liệt đưa đầy. Khi anh đâm sâu vào tuyến tiền liệt thì cậu thét lên. Tay cậu cào sâu vào tấm lưng rắn chắc của anh những đường cào thật sâu. Cảm giác bị cậu cào càng phấn kích hơn. Hôn lên người cậu, anh cố tạo những dấu ấn của anh trên thân thể non mềm của cậu. Thật sự mất hồn, bên trong cậu nóng như muốn làm tan chảy anh. Hơn thế nó ẩm ướt đến chết người THWJCC sự muốn lấy mạng anh mà. Anh đưa tay âu yếm côn TST của cậu, chơi đùa nó khiến cậu thút thít trong lòng anh, miệng thỉnh thoảng phát ra những thanh âm gợi cảm, cách chương.